Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 51, bản năng vô cực. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Rồng thế giới bị Son Goku một kích đá bay. Một màn này rơi vào vũ trụ bảy đám tuyển thủ trong mắt để bọn hắn sắc mặt kinh hãi không thôi. Đồng thời, cái này tựa hồ cũng là lúc trước chạm gác đến đại hội sức mạnh phát triển cho đến bây giờ. Vũ trụ không duy nhất ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Quá tốt rồi. Goku ngăn chặn vũ trụ không tuyển thủ. Goku thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Krillin không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt chiến đấu. Cái kia tựa như dị thứ nguyên đồng dạng chiến đấu. Hắn căn bản là không có cách phát giác được. Đồng thời, hắn cũng không khỏi được cảm thán. Người Saiyan thật mẹ nó một đám biến thái. Mặc dù không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì nhưng là... thật sự là hắn là từ Genki Dama Spirit Bomb lúc nổ đạt được cái gì? Piccolo biểu lộ nghiêm túc nhìn trước mắt một màn. Lên tiếng lần nữa. Không biết thông qua phương pháp gì. Hắn đem nguyên bản cách xa chênh lệch không ngừng thu nhỏ. Mà lại, tại siêu việt cực hạn trong chiến đấu còn tại không ngừng tiến hóa, nói. Piccolo trên mặt đều cười cười. Người Saiyan thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Piccolo nói như thế. Ở phía xa Vegeta khịt mũi coi thường. Lẩm bẩm mở miệng. Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Không nói đến mặt này. Rồng thế giới cùng Son Goku chiến đấu tiếp tục phát triển. Đã hoàn toàn tiến vào gay cấn trạng thái. Trước đó là rồng thế giới công kích. Mà bây giờ, đổi lại là Son Goku phát khởi tấn công mạnh. Chẳng qua là, ngoại trừ ban sơ một kích kia. Bởi vì rồng thế giới kinh ngạc mà đem hắn đánh bay đằng sau. Son Goku liền rốt cuộc không có đánh trúng qua rồng thế giới. Song phương lâm vào trong giằng co. Sau một lát, Son Goku sắc mặt nổi lên một vòng lo lắng. Chào mày, nháy mắt sau đó, cổ họng của hắn vậy mà thả ra gầm nhẹ thanh âm. Lực lượng lại lần nữa gia tăng. Trong mơ hồ, có đem rồng thế giới áp chế ý tứ. Bành một tiếng, song phương lực lượng va chạm trong nháy mắt để lẫn nhau bay rớt ra ngoài. Rồng thế giới nhìn xem cùng trước đó tưởng như hai người Son Goku. Con mắt khẽ híp một cái. Động tác này, loại công kích này hình thức. Mà lại còn có loại này cảm giác kỳ dị, rồng thế giới đột nhiên cảm giác được. Chính mình tựa hồ đang lúc nào gặp qua. Không đợi rồng thế giới suy nghĩ xong. Son Goku lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Chỉ là, lần này, rồng thế giới tựa hồ lòng có khó chịu. Tại Son Goku đánh tới trong nháy mắt. Rồng thế giới cánh sau lưng đột nhiên một cái. Cường đại gió lốc đem Son Goku cho thổi bay ra ngoài. Sau đó nàng trong nháy mắt ra tốc đi tới trước mặt Son Goku. Bàn tay nhỏ trắng noãn chính là hướng phía Son Goku dò xét đi qua. Son Goku vậy được mây như nước chảy động tác căn bản là không có cách suy nghĩ đến. Rồng thế giới tay thăm dò qua tới trong nháy mắt. Hắn chính là né tránh. Thế nhưng là lần này. Rồng thế giới cánh sau lưng đột nhiên triển khai. Đem Son Goku cho bao vây lại. 360 độ không góc chết tiến công. Lần này, mặc kệ Son Goku động tác như thế nào quỷ dị, đều không thể tránh né. Rồng thế giới tay nhỏ bắt lại Son Goku mắt cá chân. Hừ lạnh một tiếng, tại người khác suy nghĩ thời điểm không nên quấy rầy a, nói xong câu đó trong nháy mắt. Rồng thế giới bắt lấy Son Goku mắt cá chân chính là vung mạnh lên. Sau đó đem hắn trùng điệp ném ra ngoài. Son Goku thân thể phảng phất một viên sao băng đồng dạng. Hung hăng rơi vào trên lôi đài. Bị đầy trời sương mù nuốt mất. Mà đem Son Goku đánh bay đằng sau. Rồng thế giới cũng không có thừa thắng truy kích. Mà là mày nhăn lại đến. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Sau một lát, rồng thế giới bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đúng rồi, không sai. Loại động tác này cùng cảm giác, cùng Whis rất tương tự. Nàng nhớ kỹ đây là một loại phi thường cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Liền xem như thần phải học được cũng vô cùng khó khăn.